Thần cấp đặc công hệ thống, chương 425, sư tỷ cũng rất nhớ thủ hộ ngươi đây. Góc truyện audio.com, nữ nhân của ngươi, nghe được câu này Matsushima sắc mặt kịch biến, cái này ngắn ngủi bốn chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa hắn không phải không biết, có thể chính là bởi vì biết, hắn mới có thể cảm thấy không thể tin. Phi Nguyệt Dạ lại đem thân thể giao cho cái này nam nhân. Ngay sau đó Matsushima liền thét to, cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta cùng sư tỷ là thật tâm yêu nhau, làm điểm làm yêu sự tình chẳng lẽ không bình thường. Đứng sau lưng Lâm Hoan Phi Nguyệt Dạ, nghe được câu này sau sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ. Gia hỏa này, rõ ràng đã nói với để hắn quên ở trên máy bay phát sinh sự tình, kết quả hắn không chỉ có chưa quên, lại còn tại một người. Ngoài trước mặt đường hoàng nói ra. Loại cảm giác này, thật là mắc cỡ a, nếu như trên mặt đất có địa động, Phi Nguyệt Dạ đều muốn chui vào. Đáng chết, ta nhất định muốn giết ngươi. Matsushima thấy được Phi Nguyệt Dạ sắc mặt biến hóa, hiện tại là hắn biết Lâm Hoan không nói gì. Hắn vốn cho là mình có thể thừa cơ đoạt được Phi Nguyệt Dạ đêm đầu, biết tin tức này sau tự nhiên rất là tức giận. Tiếng nói vừa ra, Matsushima liền hướng phía Lâm Hoan bạo bắn đi, đồng thời vung lên hữu quyền chiều lồng ngực của hắn đánh tới. Hay là thường thường không có gì lạ một cái đấm thẳng. Kích hoạt lên chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc cùng hồi ức giết hai cái này đại chiêu về sau, Lâm Hoan có nhất định sức hoàn thủ. Chỉ gặp hắn nhấc ngang chân võ kiếm tại một quyền kia đến trước đó, khó khăn lắm đem nó cản lại. Ông, tại Matsushima cái này một cái đấm thẳng oanh kích dưới, chân võ kiếm phát ra một tiếng vù vù, nguồn sức mạnh này truyền đến Lâm Hoan trên tay về sau, thân thể của hắn lập tức lui nhanh lái đi, hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra. Matsushima gặp Lâm Hoan vậy mà đỡ được một quyền này, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên. Từ khi hắn trở thành S cường giả về sau, đối mặt bất luận cái gì cấp A cường giả đều là một quyền oanh sát chưa từng ngoại lệ. Nhưng trước mắt này cái quá tuấn mỹ nam nhân vậy mà tại hắn quyền thứ nhất oanh kích hạ sống tiếp được, càng làm cho hắn phát điên là, hắn quyền thứ hai lại bị Lâm Hoan chặn. Cái này hỗn đản là thánh đấu sĩ tinh tiễn sao, bị địch nhân đánh càng hung ác thực lực cũng biết càng mạnh. WQNMLGBA chửi bậy quy chửi bậy, Matsushima không có dừng lại, lần nữa lấn người mà. Lên, lại là một quyền đánh ra, cùng lần trước khác biệt chính là, một quyền này hắn dùng tới võ kỹ, liệt thiên quyền. Hổ hống, một quyền đánh ra, một đạo mãnh hổ gầm thét ấn ký xuất hiện ở quyền của hắn nhọn phía trên. Tại Lâm Hoan ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này đạo ấn ký lại từ Matsushima trên nắm tay thoát ly xuống tới, hóa thành một đoàn từ chân khí tạo thành mãnh hổ đầu người, giống như thực chất. Cái này chỉ có đầu người mãnh hổ miệng mở lớn, phát ra trận trận gào thét đúng như gào thét núi rừng, cuồng hống tiếng nổ lớn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy khí hóa hình. Đè xuống trong lòng chấn kinh, Lâm Hoan một kiếm hướng phía trước chém xuống đi. Lưu Vân kiếm pháp thức thứ 6, Vân khởi long tương. Giống, một đạo long hình kiếm khí hướng phía trước mãnh hổ đầu người. Giận chém mà đi, cùng đoàn kia giống như thực chất mãnh hổ đầu người so sánh, Lâm Hoan chém ra cái này long hình kiếm khí chỉ có vẻ ngoài, cách hóa thành thực chất còn muốn kém rất xa. Giữa không trung, mãnh hổ đầu người hung hăng cắn xé tại long hình kiếm khí phía trên, cơ hồ trong chốc lát liền đem đạo kiếm khí này cắn tán, mà đầu hổ bản thân nhưng không có một tia tiêu giảm. Đón lấy cái này từ chân khí tạo thành mãnh hổ đầu người tốc độ không giảm chiều Lâm Hoan đánh tới. Còn chưa cận thân, Lâm Hoan liền bị cái này quyền kình cho kích thích toàn thân nhói nhói không thôi, nếu là đánh vào trên người hắn, sợ là thật muốn bị oanh sát thành cặn bã. Hiện tại hắn liền muốn hướng một bên trốn tránh, có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện, hắn căn bản là không thể động đậy mảy may. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết ở nơi? Này, Lâm Hoan biết nếu là hắn bị đối phương một quyền miểu sát dù là thần cấp đặc công hệ thống cũng cứu không được hắn. Có thể hắn thật rất không cam tâm a, ngay tại cái này trong lúc nguy cấp một cái động lòng người thân ảnh đột nhiên đứng ở trước người hắn. Đúng là Phi Nguyệt Dạ, oanh, còn chưa chờ Lâm Hoan làm ra phản ứng, Matsushima một chiêu này hổ hống hóa thành mãnh hổ đầu người liền hung hăng đánh vào Phi Nguyệt Dạ trên thân. Phi Nguyệt Dạ thân thể như bị đạn pháo bắn trúng, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Phi Nguyệt Dạ liền mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sư tỷ, Lâm Hoan muốn rách cả mí mắt thân thủ đưa nàng tiếp được, có thể ngay sau đó liền có một cỗ cự lực từ trên người nàng truyền ra, đem Lâm Hoan cũng mang theo hướng về sau bay ra ngoài. Bất thình lình biến hóa để, Matsushima cũng ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ vừa rồi một quyền kia lớn bao nhiêu uy lực. Đừng nói Phi Nguyệt Dạ vốn là trên thân liền có tổn thương, coi như nàng tại dưới trạng thái toàn thịnh muốn hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy một quyền này đều hy vọng xa vời. Nàng sẽ không chết a, Matsushima đột nhiên có chút hối hận. Tạch tạch tạch két, tại đụng ngã mấy chục cây đại thụ về sau, ôm Phi Nguyệt Dạ Lâm Hoan rốt cục ngừng lại lui lại thân hình, hung hăng ngã xuống đất. Khụ khụ, phốc, tại vừa rồi xung kích phía dưới, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, ho kịch liệt vài tiếng về sau, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Có thể chú ý khác không được kiểm tra thương thế của mình, liền lập tức nửa quỳ trên mặt đất hướng trong ngực Phi Nguyệt Dạ nhìn lại, sư tỷ ngươi. Không sao chứ sư tỷ. Tại trong ánh mắt của hắn, Phi Nguyệt Dạ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng trên thân khắp nơi dính đầy máu tươi. Lâm Hoan lập tức hoảng hồn, hắn cố nén nước mắt ngữ khí run rẩy nói ra, sư tỷ, ngươi đừng dọa ta à. Ngay tại Lâm Hoan vạn phần lo lắng thời điểm, Phi Nguyệt Dạ rốt cục mở hai mắt ra, nàng ánh mắt mê ly nhìn qua Lâm Hoan, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, chật vật nói ra, sư đệ, ngươi không sao chứ. Gặp nàng tỉnh táo lại, Lâm Hoan trong mắt nước mắt rốt cục như vỡ đê hồng thủy dâng lên ầm ầm. Hắn vội vàng lấy tay lau nước mắt gượng cười nói, chỉ cần sư thì không có việc gì ta liền không sao. Phi Nguyệt Dạ đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn, si ngốc nói ra, ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi khuôn mặt thật sao? Nàng gặp qua Lâm Hoan ảnh chụp biết, hắn hiện tại làm ngụy trang. Mặc dù không rõ nàng vì sao có yêu cầu này, Lâm Hoan hay là giải trừ biến thân thuật khôi phục bản thân nguyên bản hình dạng. Mặc dù không có vừa rồi đẹp trai, nhưng là, sư tỷ nhìn xem cũng rất dễ chịu. Nói đến đây, Phi Nguyệt Dạ lại mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hoan vội vàng nói, sư tỷ, ngươi đừng nói trước ta giúp ngươi tìm xem chữa thương dược vật không, không cần. Phi Nguyệt Dạ lắc đầu, buồn bã cười nói, ta biết bản thân sắp không được. Lâm Hoan cố nén trong lòng bất an, dùng sức lắc đầu nói ra, không, ta nói qua ta biết bảo vệ ngươi, có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không có việc đồ ngốc. Phi Nguyệt Dạ yêu thương vuốt ve khuôn mặt của hắn, trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười nói ra, sư thì cũng rất nhớ thủ hộ sư đệ đây, chỉ là... Phốc, Phi Nguyệt Dạ lần nữa phun ra một ngụm, máu tươi thanh âm càng ngày càng yếu ớt nói ra chỉ là... Hiện tại, xem ra, sư tỷ, không có cách nào, tiếp tục, bảo vệ ngươi, nói xong câu đó, Phi Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, đồng thời, nàng vuốt ve Lâm Hoan khuôn mặt con kia ngọc thủ cũng vô lực rủ xuống dưới. Sư tỷ, một cỗ to lớn bi thống trong nháy mắt tràn ngập Lâm Hoan nội tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, bảo vệ chân nghĩa. Thành tựu thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, 15.000 hệ thống điểm tích lũy, 5 thành tựu điểm số, đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên, đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thương thành thăng cấp, đinh, kiểm tra đến nhân vật mấu chốt gần như tử vong, phải chăng đối với sử dụng khẩn cấp cứu viện chương trình. Đặc biệt nhắc nhở, đối với túc chủ người bên ngoài sử dụng này chương trình tiêu hao điểm tích lũy tức là gấp bội. Vốn đã lâm vào, tuyệt vọng Lâm Hoan nghe vậy sững sờ, tiếp lấy hét lớn, sử dụng, lập tức sử dụng. Coi như để điểm tích lũy tất cả đều tiêu hao hết ta cũng phải đem sư tỷ cứu sống. Cách chương,